Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1249. Long đế có chút thất vọng. Diệp Bắc Minh, đừng quên chuyện cậu đã đồng ý với tôi. Được, Diệp Bắc Minh gật đầu. Khí tức của Long đế hoàn toàn biến mất trong cơ thể của anh. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền tới. Luồng tàn hồn ông ta để lại đã bị chôn vùi. Diệp Bắc Minh gật đầu. Long đế này cũng rất phù hợp khẩu vị của tôi. Nếu như đi Côn Luân Hư, nhất định sẽ cứu được tàn hồn còn lại của ông ta. Chậm rãi quay đầu, trong đám người tĩnh mịch, tất cả mọi người vẫn giữ động tác khiếp sợ. Há hốc mồm, trợn trừng mắt, chố mắt nghẹn họng nhìn Diệp Bắc Minh. Đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối Diệp. Vô số võ giả quỳ uống. Giọng nói đồng loạt truyền tới. Dù là đám người Phong Cửu U, Lục Lâm Thiên, Lục Khi Xương cũng quỳ xuống. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Diệp Bắc Minh ngoài kính sợ. Sùng bái, còn có kiêng kỵ nồng nặc. Diệp Bắc Minh tùy ý xua tay. Chư vị cũng là vì long mạch của Long Quốc. Vì dân vì nước. Không cần đa lễ, thư ký Tiền đi tới. Hơi khom người, Long soái, mau nhìn long mạch đi. Diệp Bắc Minh gật đầu. Mọi người tiến về trước mấy chục mét. Một cái khe cực đại dài mấy trăm mét xuất hiện trước mắt. Dưới đất đen nhánh, một luồng khí tức hào hùng đi đôi với từng trận long ngâm. Sâu trong khe hở đen nhánh, căn bản không biết có cái gì. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Tôi đi xuống xem chút, mọi người canh giữ ở đây. Vèo, không chờ mọi người phản đối. Diệp Bắc Minh lập tức nhảy vào trong khe. Anh sử dụng thuật đằng không? Đi liền một hơi xuống dưới đất mấy ngàn mét. Một luồng sức mạnh hào hùng tấn công vào mặt. Nó gần như trong suốt. Hiện ra màu vàng, như một con sông trào ra dưới lòng đất. Trên thân có một lỗ hổng, gần như bị đứt gãy. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Đây chính là long mạch. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói. Mau hấp thu nó. Diệp Bắc Minh chần chừ. Nếu tôi hấp thu long mạch, vậy có ảnh hưởng gì đến Long Quốc không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục im lặng. Một lát sau, giọng nói vang lên. Sẽ kết thúc. Cách chương.